Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 471, chương 477, trắng trợn cướp đoạt kim cô bổng. Không, đây rõ ràng là sư huynh cho lễ gặp mặt. Cảm nhận được trưởng tỷ như mẹ yêu mến. Tôn Ngộ Không không muốn xa rời cọ sát, nhưng cũng cần thủ lễ nghi. Ngồi ngay ngắn vị trí phía trên, cùng Ngao Bính trò chuyện lên những năm này kinh lịch. Nghe nói Tôn Ngộ Không tại Tắc Hạ học cung nghịch ngợm gây sự lúc, Ngao Bính vỗ bàn cười ha ha. Nghe được cùng Tử Hà mến nhau lúc, Đặng Thiền Ngọc che miệng cười trộm, tựa hồ nghĩ đến cùng Ngao Bính vụng trộm mến nhau thời gian. Gương mặt hạnh phúc, chỉ là sung sướng thời gian luôn luôn qua được như nước chảy nhanh chóng chảy qua. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không liền nói đến tại Linh Đài Phương Thốn Sơn học nghệ thời điểm. Nhất là làm Ngao Bính nghe được vì đuổi lên đi ra ngoài. Đối nó đủ kiểu làm nhục thời điểm, Ngao Bính trực tiếp tức giận đến râu rồng dựng thẳng. La hét muốn để Tứ Hải Long tộc giúp Tôn Ngộ Không tìm ra đám kia sư huynh đệ. Thật tốt giáo huấn một phen. Hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi là ngụy trang Phật môn đệ tử. Tứ Hải Long tộc cũng không dám gây. Đánh nhà ta tiểu sư đệ, làm trong nhà không có đại nhân. Hiển nhiên nhị sư huynh càng ngày càng giận. Tôn Ngộ Không vội vàng mở lời an ủi nói. Nhị sư huynh chớ giận, kỳ thật cũng không cần thiết trách bọn họ. Muốn đến, hẳn là Bồ Đề Tổ Sư muốn đuổi ta đi đi. Học nghệ 20 năm, tại Bồ Đề Tổ Sư trong mắt, cuối cùng ta cũng không phải đệ tử của hắn. Tôn Ngộ Không tịch mịch thở dài một tiếng. 20 năm học nghệ thời gian, lại có thể không có một chút xíu cảm tình. Thế nhưng là cái kia đem hắn đuổi lúc ra cửa nhắn lại. Nhất là câu kia, chớ nên luận cùng ta quen biết. Bằng ngươi làm sao tại họa hành hung, lại không cho nói là đồ đệ của ta. Ngươi nói ra nửa chữ đến, ta thì mà biết, đem ngươi cái này con khỉ lột ra mài xương. Đem thần hồn giáng chức tại cửu u chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Những thứ này đem hắn hạ thấp đến cực hạn, sợ bị liên lụy, một chút xíu đều không có tình thầy trò. Quả thực là khắc ở trong linh hồn của hắn. Tình nặng bao nhiêu, hận, cũng nặng bao nhiêu. Ai, thân là nữ tử, Đặng Thiền Ngọc rõ ràng cảm giác được tiểu sư đệ tịch mịch. Đi qua vuốt vuốt đầu khỉ của hắn. Vốn là vì kiếp nạn mà dạy bảo ngươi tu luyện chi nhân, chưa hết quá nhiều tâm lực, ngươi lại tội gì buông tha nhiều tâm tư. Lại nói, người nhà của ngươi không vẫn luôn là chúng ta sao? Sư tẩu, Tôn Ngộ Không mắt rơi lệ nước, cảm thụ được đến từ mẫu thân lòng dạ, nội tâm bị thương, một chút xíu tại chữa trị. Đồng thời, hắn cũng đang tự hỏi, có lẽ 2 ngày nữa, hắn cũng nên về chuyến Tắc Hạ học cung, đi bồi bồi chính mình cái kia cô độc gần 30 năm bạn gái. Long cung đại điện bầu không khí dần dần biến đến ôn nhu. Rất lâu sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không dám lại trì hoãn, sinh sợ làm cho trong bóng tối người hoài nghi, nghiêm lại sắc mặt, đem chính mình mục đích chuyến đi này cáo chi. Nhị sư huynh, người có biết ta hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì? Ha ha, người nói đến cái này, vậy ta phải cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ngao Bính cười ha ha, vỗ bàn chỉ hướng Tôn Ngộ Không. Mấy ngày trước đây Như Lai mới cho ta hạ Phật gián, yêu cầu ta dẫn đạo ngươi đại náo Long Cung, đoạt đoạt bảo vật. Tiểu sư đệ, muốn không, ngươi náo một chút, đoạt mấy món sự vật, cũng làm ta hoàn thành một chút Phật môn an bài. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Bính ngôn ngữ, tại chỗ quá sợ hãi, liên tục khoát tay, sư huynh ngươi có thể đừng nói giỡn. Ta một cái nho nhỏ kim tiên làm sao dám tại Long Cung làm can. Quả nhiên là không muốn sống nữa sao? Cái kia ai biết được? Có lẽ Phật môn đã cảm thấy ngươi Tôn Ngộ Không tu hành tiên pháp, lại đánh bại hỗn thế ma vương, thu nạp 72 động yêu vương, làm đến ý làm can, không coi ai ra gì, mới hiển lộ ra ngươi Ngộ Không năng lực. Ngao Bính cười như không cười nói ra. Tôn Ngộ Không thái dương trơn rơi một giọt mồ hôi lạnh. Cái này Phật môn đến cùng là muốn cho chính mình Tây Du còn là muốn cho hắn sớm chịu chết. Đến đại náo Long Cung, náo một cái có thể từ viễn cổ tồn tại đến nay đại tộc. Hắn là đến có bao nhiêu vô tri, nhiều cuồng vọng tự đại, song thưởng đoạt bảo vật. Ha ha, có cái kia tâm tư, hắn đòi hỏi một kiện lễ gặp mặt nó không thơm a. Lấy Long Cung giàu có, nhị sư huynh liền xem như cho kiện tiên thiên linh bảo. Đó cũng là dễ dàng a. Nhị sư huynh, ngài có thể chớ giễu cợt ta. Ngộ Không cười khổ, Ngao Bính lắc đầu. Đã tiểu sư đệ đã biết được quan hệ lợi hại, cũng liền không đánh hắn. Buổi sáng bữa ăn chính đi. Được rồi, người cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Lần này Phật môn muốn ta Long Cung tặng lễ vật, cũng xác thực bất phàm. Thôi, coi như là ta làm nhị sư huynh, cho tiểu sư đệ ngươi lễ gặp mặt đi. Nói, Ngao Bính đứng người lên, kêu gọi Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Đi, ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem. Sư đệ cảm ơn sư huynh. Tôn Ngộ Không đại hỉ. Hắc hắc, đoạt bảo vật nó không dám. Bất quá đưa đến nha. Vậy liền không khách khí. Sư huynh đệ ba người hướng phía sau mà đi. Đi thẳng tới Long tộc bảo khố lúc, Tôn Ngộ Không bên trong hơi động lòng. Phảng phất có cái gì thuộc tại cơ duyên của mình thì tại phía trước. Bất chi bất giác di chuyển tốc độ đi về phía trước. Tôn Ngộ Không phát hiện, trước mặt trên cột sắt, có vẻ như đúng là hắn thiên định binh khí. Pháp bảo, nhị sư huynh, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không mê luyến sờ lên trước mặt cây cột. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính cười cười, Phật môn ánh mắt không tệ. Vật này quả nhiên thích hợp chính mình tiểu sư đệ. Bảo vật này tên là Định Hải Thần Châm, chính là hậu thiên công đức chí bảo. Giết người không dính nhân quả. Hắn bản là nhân tộc Vũ Đế năm đó trị thủy sử dụng bảo vật, sau tặng cùng Long Cung, làm vì nhân tộc cùng Long tộc quan hệ trong đó mối quan hệ. Bảo vật này mang theo chảy vuốt hồng hoang thủy mạch vô lượng công đức, lại thêm trấn áp Long Cung nhiều năm. Tuy là hậu thiên chí bảo, nhưng uy lực của nó sớm đã đạt đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Lại thêm hắn không dính nhân quả đặc hiệu, cho dù là tại Long Cung, đó cũng là số một số hai bảo vật. A, bảo vật này thế mà như vậy chân quý. Tôn Ngộ Không dọa đến liền vội vàng đem tay thu hồi. Hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là cầu một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo binh khí mà thôi. Bảo vật này quý giá như thế, hắn há có thể đoạt người chỗ thích. Thế này hắn, nhưng cho tới bây giờ không cho rằng bằng vào vũ lực liền có thể cường thủ hào đoạt. Nếu không có đầu nhận lấy bảo vật này, cùng xúc vật lại có gì khác biệt? Ngao Bính cũng cảm thấy Tôn Ngộ Không lùi bước, cười lớn một tiếng, tiểu sư đệ không cần lo ngại. Bảo vật này tại ta Long Cung, ý nghĩa tượng trưng càng lớn. Trên thực tế ngoại trừ đặt ở bảo khố rơi cho bên ngoài, cũng không tác dụng quá lớn. Sư đệ người mang nhân tộc khí vận, chính là bảo vật này chủ nhân. Lại thêm Phật môn đã trả giá đắt, đang lúc cùng sư đệ tất cả. Nói, Ngao Bính một tay nắm lên kim cô bổng, hơi chao đảo một cái. Kim cô bổng lúc này thu nhỏ đến tay cầm phẩm chất, đang cùng sử dụng. Sau đó Ngao Bính đem ném đến Tôn Ngộ Không trong ngực, ra hiệu hắn cảm thụ một phen. Tôn Ngộ Không sớm đã nhịn không được, giờ phút này rơi vào trong tay, còn có không chơi đùa một phen. Tại chỗ, Tôn Ngộ Không múa kim cô bổng, kim quang lấp lóe, đáy biển dao động, thẳng dọa đến rùa ba ba ngoan đà đều là co lại cái cổ. Tôm cá ngao cua tận giấu đầu. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Thế nhưng là, đây là Long Cung chí bảo, ta thân không tất công, lại có thể. Tôn Ngộ Không yêu thích không buông tay, yêu thích phía dưới, lời nói mặc dù cự tuyệt, lại chết cầm trong tay, không bỏ được trả lại. Ngao Bính nhịn không được cười lên, chính mình tiểu sư đệ này, thật là có chút đáng yêu. Tiểu sư đệ chớ nên lại từ, coi như là nhị sư huynh lễ gặp mặt là đủ. Ân, ta nhìn ngươi thân không áo giáp, vừa vặn cũng cho ngươi phối hợp một bộ. Bất quá việc này có thể không phải là không có đại giới. Chờ sư đệ ngươi trở về Hoa Quả Sơn, ta phải tại sư tôn trước mặt tố cáo ngươi. Đã toàn Phật môn bố trí. Cái kia, hết thảy đều do sư huynh an bài. Nghe được Ngao Bính nhắc đến Phật môn, Tôn Ngộ Không không chối từ nữa. Nghiêm lại sắc mặt, tiếp nhận Ngao Bính biếu tặng. Kết quả là, ngày đó Tôn Ngộ Không về Hoa Quả Sơn thời điểm, đã là tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, đầu đội Phượng Xí Tử Kim Quan, người mặc Hoàng Kim Tòa Tử Giáp, chân đạp Ngẫu Ti Bộ Vân Lý hoàn chỉnh hình tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.